Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1815, chương 1811. Mặc cũng cùng những người đó giống nhau sao? 114. Nghe thấy trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt thanh hương. Loại này hương vị là từ nhan bạch trên người truyền ra tới. Nếu nó không có nhớ lầm nói. Cái này là hệ thống trong không gian mặt bán kêu kiếp phù du say mộng hương. Xem tên đoán nghĩa, loại này hương có thể dẫn người lâm vào hôn mê. Đại mộng một hồi, sử dụng phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem hương đặt ở trong nhà, nhắm mắt lại không bao lâu liền sẽ lâm vào hôn mê bên trong. Đại mộng một hồi, hiện tại thực hiển nhiên. Nó ký chủ đại đại đem hương đặt ở chính mình trên người. Làm Quý Bạch Mặc không ngừng ngửi. Hiện tại Quý Bạch Mặc lâm vào hôn mê. Chỉ có hương thời gian trôi qua mới có thể thức tỉnh. Trên đời này cũng chỉ có nhan bạch có thể như vậy ám toán Quý Bạch Mặc. Làm hắn không có chút nào phòng bị trúng chiêu. Ký chủ đại đại, ngài vừa mới mời hắn cùng nhau ngủ, trên thực tế chỉ là vì cho hắn hạ cái này sao? 114 thanh âm có chút không thể tưởng tượng, nhan bạch cũng không có trả lời 114 nói. Nàng nhìn về phía nằm ở chính mình bên người Quý Bạch Mặc. Lông mi khẽ run, trong mắt quang mang kỳ dị, mang theo nghi hoặc cùng mê mang. Mặc dù Quý Bạch Mặc hôn mê nghe không thấy hắn nói chuyện. Nàng cũng như cũ chống thân mình ghé vào Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng, mặc cũng muốn cùng. Những người đó giống nhau sao? Nhan bạch thanh âm ngọt thanh, hiện giờ nhiễm một chút nhàn nhạt nghi hoặc cùng mê mang. Phảng phất muốn từ Quý Bạch Mặc nơi này tìm kiếm một đáp án. Nàng khẽ cắn cánh môi, màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi có chút trở nên trắng. Nồng đậm cuốn khúc lông mi hơi hơi run, nàng oai oai đầu, nhìn Quý Bạch Mặc nhắm chặt con mắt khuôn mặt hô hấp vững vàng. Nhíu mày. Tựa ở trong mộng cũng có cái gì làm hắn bất an sự tình phát sinh. Thân mình duy trì một cái tư thế không có nhúc nhích. Mặc dù là đã tư thế này sẽ làm hắn thân thể rất khó chịu không thoải mái. Nhưng hắn như cũ nguy nga bất động. Ngủ say chung cũng không thả lỏng chút nào cả đời a. Quá dài. Mặc biết không? Trước kia cũng có người cầm tù qua ta. Ta ở đâu ngây người thật nhiều năm a. Nhan bạch ánh mắt thanh triệt. Nói chuyện thời điểm màu hồng nhạt khóe môi giơ lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Nếu là không có nghe thấy nàng lời nói, nhất định sẽ cho rằng nàng ở giảng thuật một cái rất tốt đẹp chuyện xưa. Bên trong cất giấu đều là nàng tốt đẹp hồi ức. Ta gần nhất còn ở lặp lại làm một giấc mộng. Ta mơ thấy ta bị ngâm mình ở một cái tràn đầy chất lỏng trong suốt bình. Nhan bạch chớp chớp mắt, tiếp tục mở miệng. Nàng tự hồ cũng hoàn toàn không để ý Quý Bạch Mặc có nghe hay không nhìn thấy. Chỉ là khóe môi ý cười càng thêm điềm mỹ đáng yêu. Trong mắt một mảnh thuần triệt sáng ngời ánh sáng, bình chất lỏng là lạnh băng. Hít thở không thông, rót vào nàng khoang miệng chung. Bốn phía là bịt kín, không chỗ nhưng trốn. Nàng trên người bị triền mãn băng vải. Trên người mỗi một cây mạch máu đều bị tiêm vào quá dược vật. Phòng thí nghiệm nội người đứng ở bình trước mặt, kia ánh mắt đủ loại màu sắc hình dạng, nhìn một cái hoàn mỹ thí nghiệm phẩm. Một cái thân thủ tạo thành ra tới vật phẩm, xem. Đó là một cái không có sinh mệnh hàng hóa thí nghiệm phẩm, nhan bạch nhíu lại mày. Nàng xì một tiếng cười khẽ ra tới, khóe môi ngoác ngoác, lông mi khẽ run, bàn tay đại oa oa trên mặt hai chỉ hắc bạch phân minh mắt to có vẻ thuần lương vô hại. Không dành thế sự hồn nhiên, nàng chớp chớp mắt, như là nói tiểu bí mật giống nhau nhỏ giọng mở miệng, ta đều sẽ đưa bọn họ đi cùng cái địa phương. Nga, nhan bạch thanh âm cực tiểu, tay chậm rãi di động, xiềng xích kéo túm phát ra thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó. Nhan bạch trong tay xuất hiện một thứ, một thanh tiểu đao, đó là tồn tại phóng Quý Bạch Mặc ngăn kéo chung đồ vật. Hết chương.